Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 633, mất ngủ ban đêm. Trên bàn trà dọn lên rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng là đậu đậu thực sự ăn không vô. Chạy tới chơi, Lý Tưởng cùng đại nương Miêu Tĩnh Quyên trò chuyện sẽ ngày. Theo nói chuyện bên trong biết được, bây giờ chợ bán thức ăn sinh ý rất tốt, cũng không cần làm sao quan tâm. Nhưng cái này ngược lại để đại nương rất không quen. Bận rộn nửa đời người người, bỗng nhiên rảnh rỗi, toàn thân không thoải mái. Nàng vì giết thời gian, tại trên mạng mua chương trình học, học tập quản lý kinh doanh. Điểm này không thể không khiến Lý Tưởng lau mắt mà nhìn. Thậm chí chưa từng nghĩ tới, đại nương Miêu Tĩnh Quyên đem chợ bán thức ăn quản lý thỏa đáng. Hơn nửa năm, chủ quán bọn họ chưa từng xảy ra cùng một chỗ tranh chấp. Tất cả mâu thuẫn manh mối đều bị nàng giải quyết tại bộc phát trước đó. Nàng trước kia liền là bầy quầy bán hàng quán nhỏ, có thể đủ lý giải mọi người khó xử, luôn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Điểm này để nàng rất được mọi người tán thành. Đầu năm mua xuống chợ bán thức ăn quyền kinh doanh lúc, Lý Tưởng chút bận tâm, đại nương chỉ có cao trung văn hóa, là cái thành thật người, lo lắng nàng ép không được trong thương trường những này khôn khéo người. Lúc ấy hắn cùng Lý Đản thương lượng, để Lý Đản nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Lý Đản ngược lại là thường xuyên đi chợ bán thức ăn đi dạo, nhưng hắn đi mục đích đều là cho nhà mua thức ăn. Phương diện quản lý sự tình, mụ hắn làm rất tốt. Xem, một người không bức bách chính mình, cũng không biết tiềm lực của mình có như thế lớn. Bởi vì tự thân cần, đại nương bắt đầu tự học tri thức, chỗ nào không hiểu liền hỏi Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản. Lại không hiểu liền lên mạng tra tư liệu. Lên mạng là đại bá Lý Tiến yêu thích, cũng là hắn sở trường am hiểu. Hắn có thật nhiều biện pháp, luôn có thể dùng thời gian ngắn nhất tìm tới những cái kia bình thường rất khó tìm đến tư liệu. Cùng tin tức, giờ phút này, đại bá liền tại gian phòng bên trong lên mạng, xem các loại tin tức. Hắn không nói lời nào, không biểu hiện, lại không ngừng đưa vào các loại thông tin. Có một lần Lý Tưởng cùng tay hắn ngữ nói chuyện hồi lâu, phát hiện hỏi vấn đề gì hắn đều có thể trả lời. Bác học cường nhớ, khó trách Lý Đản trong âm thầm gọi hắn là Lý bác sĩ. Lý Tưởng cho Tô Mỹ Tuệ tìm một vị chuyên nghiệp Anh ngữ lão sư. Hiện tại mỗi tuần thứ hai cùng thứ năm bọn hắn sẽ đi studio lên lớp. Có Anh ngữ lão sư chỉ điểm, Tô Mỹ Tuệ học tập dùng ít sức nhiều. Cảm ơn ngươi a tiểu tượng. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, Lý Tưởng cho nàng tìm Anh ngữ lão sư là đinh đinh sách thành một vị chuyên nghiệp phiên dịch. Năng lực rất vững chắc, đối nàng chỉ đạo phi thường hữu hiệu, dạng này chuyên nghiệp phiên dịch bình thường là không mời được. Nhân gia sẽ không đi làm, dạy kèm, lần này là đinh đinh sách thành ra mặt, tăng thêm Lý Tưởng tên tuổi. Không cần khách khí như thế, Lý Tưởng đi vào Lý Đản gian phòng, đem chen tại Lý Đản bên người xem chơi game đậu đậu bắt đi. Ngươi nên tắm rửa, ta. Đậu đậu ồn ào nàng còn phải xem đánh quái thú. Để tiểu tỷ tỷ xem hết đi. Lý Tưởng, không nên nhìn, chẳng lẽ ngươi muốn biến cùng đen đản đản đồng dạng đeo kính sao? Đậu đậu lắc đầu, nói nàng không muốn biến mù. Lý Đản, ngoặc kép, đậu đậu bị Lý Tưởng bắt đi. Miêu Tĩnh Quyên theo Lý Tưởng mang tới trong túi hành lý tìm ra đậu đậu áo ngủ nhỏ. Dẫn nàng đi phòng tắm. Đại tượng, ngươi cũng tới vì đậu đậu nhiệt tình mời Lý Tưởng cũng tới tắm rửa. Lý Tưởng khoát khoát tay. E lệ, Tô Mỹ Tuệ cười nói. Chờ đậu đậu tẩy xong ngươi lại đi đi. Quần áo liền phóng tới trong phòng tắm. Ta chờ một lúc đến rửa. Giặt quần áo ta tự mình tới. Tỷ ngươi đọc sách đi thôi. Đậu đậu sau khi tắm xong, mặc tràn đầy bé thỏ con áo ngủ vừa đong vừa đưa đi ra. Chợt thấy Lý Đại Tưởng cùng nàng gặp thoáng qua, vào phòng tắm, phanh một cái còn khóa môn. Nàng dừng lại, kinh ngạc ngẩn người, lập tức lon ton chạy tới gõ cửa, yêu cầu Lý Đại Tượng mở cửa. Lý Tượng không mở, nói hắn đang muốn tắm rửa. Đậu Đậu liền chuyển đến băng ghế nhỏ, tại cửa ra vào an tĩnh ngồi một hồi, xem chừng Lý Đại Tượng cởi quần áo ra đang tắm, đứng lên lần nữa gõ cửa. Thế nào yêu cầu Lý Đại Tượng mở cửa, bởi vì nàng gấu trúc nhỏ rơi vào trong phòng tắm, nàng lo lắng Đại Tượng đem nàng gấu trúc nhỏ ăn hết. Lý Tượng thật muốn mở cửa đem cái này tiểu bằng hữu cầm lên đến đánh một trận. Người tiểu hài tử này thật là xấu a, xấu tính, ngươi theo cái gì bắt đầu xấu đi. Đậu Đậu sau lưng truyền đến đen đản đản thanh âm. Đậu Đậu trừng to mắt nhìn xem hắn. Lý Đản nói tiếp, còn như vậy trừng mắt ta, ta liền đem ngươi ăn hết. Ngươi Đại Tượng trong phòng tắm tắm rửa, cứu không được ngươi. Đậu Đậu không cần Lý Đại Tượng cứu, chính nàng liền có thể đối phó đen đản đản. Nàng không chút do dự phát ra hướng vịt tiếng kèn, đuổi theo đen đản đản, phóng đi phòng khách. Đậu Đậu không nên chạy loạn, vừa tắm rửa lại sẽ xuất mồ hôi. Miêu Tĩnh Quyên hô, nhưng là tiểu muội muội không nghe, đuổi theo Lý Đản vào phòng. Miêu Tĩnh Quyên đi theo vào, rất mau đưa tiểu muội muội dẫn ra ngoài. Đây là ngươi nhỏ tấm thảm, lấy được. Ngươi tối nay muốn với ai đi ngủ? Miêu Tĩnh Quyên nói, cùng tỷ tỷ. Vậy đi tìm tỷ tỷ đi. Đậu Đậu ôm nàng may mắn nhỏ tấm thảm, tiểu lục gõ Tô Mỹ Tuệ về ở phòng, mời đến tương đương. Đậu Đậu đẩy cửa ra, thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, nói, tỷ tỷ, Đậu Đậu tối nay cùng ngươi ngủ nha. Tô Mỹ Tuệ đầy lĩnh nàng tiến đến, tốt, ngươi tiểu lục cũng mang tới a. Cái này tiểu bằng hữu đi tới chỗ nào đều muốn mang theo tiểu lục, so với sư sư đều muốn hôn. Tiểu lục là luân gia tiểu bảo bối đâu. Đậu Đậu đắc ý nói, đem nàng tiểu lục nghiêm túc chăn đệm nằm dưới đất trên giường, lập tức dùng cả tay chân leo đi lên, lăn hai vòng nằm lì ở trên giường, tò mò hỏi Tô Mỹ Tuệ đang làm gì. Biết được nàng đang đọc sách, lập tức nói muốn thi thi nàng. Tô Mỹ Tuệ buồn cười hỏi, vậy ngươi muốn làm sao thi ta? Đậu Đậu nghiêm túc giả vờ nghĩ nghĩ, nói, ngươi cho Luân gia nói hai cái cố sự đi. Tô Mỹ Tuệ gầy ra tiếng, thủ đoạn vớ vẩn này cũng muốn che kín nàng sao? Đậu Đậu gặp nàng không nói kể chuyện xưa, nói, trên sách có rất nhiều cố sự, ngươi không đọc sách đi. A, tỷ tỷ ngươi nhất định là đang ngẩn người. Ai nha, cái này tiểu bằng hữu lại còn học xong phép khích tướng. Tô Mỹ Tuệ nhìn thời gian cũng không sớm, liền đem trên bàn sách đèn bàn đóng lại, đem sách vở khép lại, ngồi vào trên giường, hỏi tiểu bằng hữu, ngươi muốn nghe cái gì cố sự? Đậu Đậu vui dạo dực lăn đến Tô Mỹ Tuệ trong ngực, nói muốn nghe nữ bên cạnh bạn cố sự. Cái gì cố sự? Nữ bên cạnh bạn tương đương. Tô Mỹ Tuệ phiền não rồi. Bạn gái cố sự, tiểu động vật cố sự nàng đặc biệt nhìn qua không ít. Chính là vì cho tiểu Lý nhà tiểu tỷ muội nói, nhưng là chưa có xem bạn gái cố sự a. Đây là muốn tới một cái réo rắt thảm thiết khớp huyết tình yêu cố sự sao? Không phải. Đậu Đậu tiến một bước minh xác, nói muốn nghe Đại Tượng nữ bên cạnh bạn cố sự. Nhưng là nhân gia Tô Mỹ Tuệ căn bản không biết Đại Tượng nữ bên cạnh bạn là vật gì. Nàng ngược lại tò mò hỏi Đậu Đậu, Đại Tượng nữ bên cạnh bạn là có ý gì? Đậu Đậu nói cho nàng, Đại Tượng có nữ bên cạnh bạn, thật cao lớn nữ sinh. Tô Mỹ Tuệ nháy mắt, nhịp tim phù phù phù phù vang, bên tai tận vang lên Đậu Đậu lời nói. Đại Tượng nữ bên cạnh bạn tương đương Đại Tượng lúc nào có bạn gái? Là thật còn là tiểu hài tử thuận miệng nói bậy bạ? Nàng tận lực để cho mình mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong nội tâm đã sóng cả mãnh liệt, sắp khống chế không nổi khuấy động tình cảm. nàng tùy ý cùng Đậu Đậu nói chuyện phiếm, lục tục ngo ngoe biết càng nhiều chi tiết, ví dụ như đại tượng bạn gái là đánh bóng chuyền, đại tượng bạn gái rất cao vóc dáng, đại tượng bạn gái rất xinh đẹp, đại tượng bạn gái tại Nghi Châu, đại tượng bạn gái đưa lễ vật cho các nàng, đại tượng bạn gái thật vất vả đem Đậu Đậu dỗ ngủ về sau. Tô Mỹ Tuệ lại nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, ép chuyển nghiêng trở lại, không có chút nào buồn ngủ. Tình cảm thật sự là vô tận phiền não tia, vô luận cái gì người đều sẽ bị dây dưa bó tay bó chân. Ngũ vị tạp trần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.